Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 992, chương 967. Hạ địa phủ, thấy bạch mi nơi mi tâm hiện lên màu xanh tiên quang. Lý Tiêu Diêu trên mặt vui mừng, Thái Huyền Tiên Lục là màu bạc, Thái Ất Tiên Lục là kim sắc. Có thể toát ra màu xanh tiên mang cũng chỉ có bị đồng ý là đại đạo chính thống Đại La Tiên Lục. Sư phụ ngài thụ phong Đại La Tiên Lục, mặc dù trong lòng sớm có dự cảm, nhưng là chân thiết thấy bạch mi đạt được Đại La Tiên Lục. Lý Tiêu Diêu vẫn cảm thấy một trận mừng rỡ. Quá trình này có chút quanh co, bất quá ngược lại cũng bằng chứng ý tưởng của ta là sai. Không có thánh nhân nhất mạch công pháp, cho dù như thế nào đi nữa tinh diệu lý luận, cũng giống vậy không cách nào đạt được tiên lục tăng lên. Bạch Mi đi tới thượng giới sau khi lấy chính mình hùng hậu kiếm đạo nội tình, lần nữa biên một bộ phương pháp tu hành. Bạch Mi tự tin, cho dù là thánh nhân môn hạ lưu truyền kiếm đạo điển tịch, cũng chưa chắc có thể so với đã biết bộ tinh diệu. Có thể thực tế nhưng là, Hóa Tiên Tử vẫn hủy bỏ Bạch Mi công pháp, đem coi như phổ thông công pháp, cho nên muốn đền bù công pháp thiếu sót, nhấc thăng tiên bùa chú phẩm chất, vẫn là phải từ thánh nhân nhất mạch công pháp truyền thừa nhúng tay vào. Biết Bạch Mi một mực quấn quýt với nhấc thăng tiên bùa chú phẩm chất, là vì bọn họ những đệ tử này lo nghĩ. Lý Tiêu Diêu cười nhếch miệng, nhấc thăng tiên bùa chú chuyện không gấp, cho dù là thánh nhân môn đồ, cũng chưa chắc đều là Đại La Tiên Lục. Chuyện này tóm lại phải giải quyết, chờ ta từ địa phủ trở lại, vi sư liền lên đường đi thánh nhân nhất mạch đệ tử đạo tràng, giúp các ngươi tìm tới tiên duyên. Đối với mình đệ tử, Bạch Mi là cưng chiều hộ đến mức tận cùng, tiên lục cứng nhắc yêu cầu, để cho Bạch Mi không cách nào tự quyết đi giải quyết. Kia nếu tự mình giải quyết không, đó chính là cướp, cũng phải cấp các đệ tử giành được mấy bộ đại đạo chính thống điển tịch. Thành tiên xong sau, Bạch Mi coi như là hoàn thành giai đoạn tính một cái mục tiêu. Mà đáng nhắc tới chính là, cũng không biết là Đại La Tiên Lục huyền diệu, hay lại là Bạch Mi bản thân nội tình cũng rất thâm hậu. Ở thành Cas ngày thứ ba, Bạch Mi liền từ thượng tiên cảnh giới, liên thăng hai cấp biến thành huyền tiên, bỗng nhiên tấn thăng để cho Bạch Mi cũng có chút ứng phó không kịp. Tinh tế kiểm tra bên dưới, nhưng lại không có phát hiện dị thường. Ba tháng sau, làm Bạch Mi chuẩn bị xong hết thảy, sắp cùng Hắc Bạch Vô Thường hạ địa phủ thời điểm, hắn tu vi đã tăng vọt đến tiên nhân cảnh đỉnh phong chí tiên tài nghệ. Kỳ tấn thăng tốc độ nhanh, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường như vậy địa phủ lão thần đều cảm thấy ngạc nhiên. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ phong bên trong Bạch Mi ngồi xếp bằng ở nhất phương do ngọc chi thanh, làm thảo bệnh thành trên bồ đoàn. Lý Tiêu Diêu tự tay là ở Bạch Mi bên người chôn 108 viên vô dung bồ đề tử. Sư phụ, lần này địa phủ chuyến đi, ngài nếu cảm thấy có ngoài ý muốn, liền rời đi bóp vỡ này cái ngọc phù. Đồ nhi sẽ lập tức làm động tới toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông lực lượng. Dĩ thượng cổ chiêu hồn đại kỳ đưa ngươi mang về, tay vịn một cán lại cao vừa thô to lớn cờ xí màu vàng óng trên mặt cờ, bút tẩu long xà vẽ rất nhiều tối tăm quỷ bí phù văn, mơ hồ tiết lộ này linh hồn khí lạnh. Nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặt đầy nghiêm túc Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi cười lắc đầu một cái, chẳng nhẽ vi sư ở ngươi tâm lý đã yếu đến loại trình độ này sao? Chính là địa phủ, vi sư còn không sợ vậy? Ngoài ra, theo vi sư cùng đi vị kia ngươi phải cực kỳ chiếu cố. Đường về thượng nàng giúp vi sư không ít. Vi sư sau khi đi, cũng không có thể lạnh nhạt, trấn an Lý Tiêu Diêu mấy câu, cũng giao phó hắn cực kỳ chiếu cố Thạch Cơ sau. Bạch Mi hai mắt nhắm lại, đầu đính thiên linh bảo trong huyệt một đạo nguyên thần linh quang lao ra. Chính là bạch mi nguyên thần thân, tản ra có chút bạch mang nguyên thần cách khiếu sau khi. Một cổ cự đại hàn ý trong khoảnh khắc đem trọn cái động phủ cũng bổ túc tràn đầy. Nhất là hắc bạch vô thường hai vị này địa phủ thần đề. Càng là phía sau lông tơ chợt dựng thẳng, nhìn về phía bạch mi ánh mắt của nguyên thần trung hiện lên mấy phần sợ hãi. Nguyên thần chính là lực lượng tinh thần hòa lẫn hồn phách tạo thành thân thể. Bạch mi chính là kiếm đạo cực cảnh đại tông sư. Nguyên thần trên tự nhiên quấn vòng quanh rất nhiều khí sát phạt. Bình thường lúc có nhục thân che giấu, những thứ này quấn quanh ở nguyên thần thượng khí sát phạt. Lộ ra không ra, nhưng bây giờ bạch mi nguyên thần xuất khiếu, mất đi nhục thân che giấu. Những thứ này cực độ thuần túy khí sát phạt, thậm chí hiển hóa ra một mảnh phiến sừng sững kiếm sơn vùng quê dị tượng. Chú ý tới hắc bạch vô thường biểu tình, bạch mi ý nghĩ động một cái, núp ở nguyên thần sâu bên trong chu tiên tứ kiếm nhẹ nhàng thoáng một cái. Nhất thời đem bạch mi nguyên thần trên quấn quanh khí sát phạt. Tất cả hấp thu, dễ đi đi, khí sát phạt biến mất. Hắc bạch vô thường lúc này mới thở phào một cái, sát khí loại này lực lượng tinh thần. Vốn là đối với âm linh có không nhỏ lực sát thương. Bạch mi sát khí lại quá mức thuần túy. Cho dù là bọn họ như vậy địa phủ thần đề, cũng cảm thấy sợ. Hướng về phía Lý Tiêu Diêu gật đầu một cái. Bạch mi ngay sau đó cùng hắc bạch vô thường đồng thời hóa thành một đạo linh quang phóng lên cao. Rời đi Thanh Liên kiếm tông. Hy vọng sư phụ chuyến này thuận lợi ngắm nhìn bạch mi rời đi. Lý Tiêu Diêu thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền ngồi xếp bằng ngồi ở bạch mi nhục thân bên. Là bạch mi hộ pháp thủ thần, cùng hắc bạch vô thường rời đi Thanh Liên kiếm tông sau khi. Ba người đi thẳng tới một tiếp giáp một nơi tinh cầu bên bờ. Ở nơi này đi, đi tới tinh cầu bên bờ. Bạch vô thường lật tay lấy ra một khối hắc hoàng xen nhau đất sét. Hắc vô thường này xuất ra hai cái tiểu nhân tượng bùn. Cầm trong tay hắc hoàng đống bùn thành hình tam giác. Tạ Tất An nhận lấy hắc vô thường đưa tới tiểu nhân tượng bùn hướng hắc hoàng trên bùn đất cắm một. Cái, trong miệng đọc lên trầm thấp, khó đọc chữ chìm. Theo Tạ Tất An làm phép, hắc hoàng đất sét phía trước một cái đường hẹp quanh co chậm rãi hiển hiện ra. Tiểu đảo hai bên hoàng sa trải rộng, có phải hay không là còn có thể thấy mấy bụi ân hồng đóa hoa ở trong bão cát chập chờn. Xin mời, gọi ra đi địa phủ hoàng tuyền tiểu đảo. Hắc bạch vô thường thối lui đến một bên, cười hướng bạch mi chắp tay một cái. Trước ta thấy các ngươi khai ra này hoàng tuyền lộ, thật giống như không có như vậy tốn sức. Bước lên hoàng tuyền tiểu đảo. Bạch mi chung quanh cảnh sắc chợt biến đổi, hoàn toàn hóa thành vô cùng từ từ hoàng sa nơi. Ngài hiểu lầm, điều này chẳng qua chỉ là hoàng tuyền tiểu đạo, chỉ là hoàng tuyền lộ chi nhánh. Huynh đệ của ta hai người tuy là âm soái, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể hai lần để cho hoàng tuyền lộ đổi đường. Cho nên chỉ có thể mở ra này hoàng tuyền tiểu đạo. Đi bộ đi hoàng tuyền lộ. Mặt lộ vẻ áy náy, bạch vô thường nhẹ giọng giải thích, như vậy a, ánh mắt ở hoàng tuyền tiểu đảo hai bên vô tận trong bão cát quét nhìn. Trong lúc bất chợt, một tấm mặt mũi tranh nanh, nhiều chuyện đi đến cực hạn mặt thoáng cái nhào tới hoàng tuyền tiểu đảo cạnh. Nếu như không phải là hoàng tuyền tiểu đảo bên bờ có một tầng lực lượng vô hình cảm giác. Này trương vặn vẹo mặt khả năng liền nhau tới bạch mi trên người. Mặt vô biểu tình nhìn gần trong gang tấc vặn vẹo gò má. Bạch mi đôi mắt đông lại một cái. Vặn vẹo gò má nhất thời phát ra một tiếng phảng phất nổi áp suất muốn nổ mạnh cái loại này chói tai. Tiếng kêu, sau đó liền phanh một tiếng. Nổ mạnh vỡ nát, thật là đáng sợ sát ý. chỉ một cái ánh mắt liền đem những thứ này du đãng ở hoàng tuyền trong vặn vẹo chi hồn đánh nát. Vị này tôn thượng, đến tột cùng là lai lịch gì a? Thấy Bạch Mi một cái ánh mắt liền đánh nát kia vặn vẹo gò má. Hắc Bạch Vô Thường hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt sợ hãi lại trở nên sâu hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.